Chương 601, nhi nữ đột tử mẫu thân 9. Người tuổi trẻ kia cũng không có lên lầu ý tứ, tại đến gần Sở Vân Lê ba người sát vách cái bàn ngồi, không bao lâu, tiểu nhị mỉm cười đưa lên đồ ăn, bị tùy tùng không kiên nhẫn vẫy lui. Tùy tùng tự mình dọn lên đồ ăn, nịnh mọc nói, chủ tử ăn trước, chuyện tìm người trước không kịp, lương thôn liền ở chỗ này, tiểu nhân đi hỏi một chút, đại khái liền có thể tìm được. Này hồi lâu không thấy, cô nương nên muốn ngài. Tùy tùng tươi cười hèn mọn. Đi người tuổi trẻ kia cầm cây quạt vỗ một cái hắn mặt, đừng nói nhảm, nông thôn địa phương, nữ tử thanh danh so thiên đại, đừng hủy phấn điệp thanh danh. Nghe được câu này, Vư A Thượng Thương Thanh Sơn cứng ngắc lại hạ, trêu đến Sở Vân Lê trừng mắt liếc hắn một cái. Thương Thanh Ngọc lặng lẽ dương mắt xem xét hạ, lại bận bịu túi đầu xuống ăn cơm. Tiếp xuống, mẫu tử ba người liền không có vừa rồi sung sướng bầu không khí, chỉ trầm mặc ăn cơm. Bên kia hai người cũng nhìn thấy bọn họ, kia tùy tùng ánh mắt tại mẫu tử ba người trên người áo vải thượng quét qua, thấp giọng nói, này trấn thượng chính là không bằng phủ thành, tiểu lâu quá mất mặt, hạng người gì đều có thể vào. Thương Thanh Sơn mắt bên trong có nộ khí hiện lên, Sở Vân Lê sắc mặt như thường, ăn cơm đã ăn xong chúng ta về sớm một chút, còn có thể vội vàng đi chém một chuyến tuổi lửa. Nghe được câu này, huynh muội hai người không cảm thấy như thế nào. Vư A Thượng tùy tùng mắt bên trong càng thêm xem thường, lại bận bịu cho chủ tử đổ nước, chủ tử, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, đây cũng quá ủy khuất ngài. Ủy khuất muốn không ủy khuất, trực tiếp làm tiểu nhị thanh tràng A Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, ăn nhiều, qua mấy ngày ngày mùa thu hoạch xong, còn muốn hướng núi bên trên đưa phân đâu. Hai huynh muội kinh ngạc nhìn mẫu thân, không rõ nàng vì sao nói loại lời này. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Hai huynh muội ứng thanh nhìn lại, chỉ thấy kia tùy tùng đem chén trà trong tay ném qua, hắn ánh mắt xem thường, các ngươi bàn này chúng ta chủ tử mời, mau chóng rời đi đi. Không cần, chúng ta đã đến rồi, liền giao nổi bạc. Sở Vân Lê phong khoáng vung tay lên, lập tức liền đã ăn xong. Lại không đi rốt cuộc, vị chủ nhân kia xoay người lại, vị này phu nhân, ngươi mới là không phải cố ý, ngươi kia tùy tùng có phải hay không cố ý đâu. Sở Vân Lê hỏi lại, nếu là hắn cố ý, ta chính là cố ý. Tùy tùng khí đến lại muốn nói, người tuổi trẻ kia ánh mắt quét qua, hắn lập tức liền an tĩnh. Nhìn thấy Sở Vân Lê một chút không sợ, người trẻ tuổi có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ hỏi, phu nhân biết lương thôn A biết ta. Sở Vân Lê gật đầu, chúng ta chính là lương thôn người. Đại khái không nghĩ tới trùng hợp như vậy, người trẻ tuổi trên dưới đánh giá hai người, tùy tùng đã không kịp chờ đợi, các ngươi biết phấn điệp A, gần nhất mới từ huyện thành trở về. Đời trước Lý Thiêm Hỷ không có khả năng tới này từ lâu, tự nhiên không biết người này. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không nghĩ tới sẽ gặp phải này hư hư thực thực phấn điệp thân mật nam nhân, biết. Người trẻ tuổi quạt xếp mở ra, cười nói, ngươi có thể hay không giúp ta một việc, nói cho phấn điệp một tiếng, cố nhân đến. Nếu như các ngươi nguyện ý, các ngươi bữa này ta mời. Nghe được cố nhân, Thương Thanh Sơn vùi đầu ăn cơm, Thương Thanh Ngọc sắc mặt quái dị. Sở Vân Lê vung tay lên, không cần khách khí như thế. Phấn điệp ngay tại trấn thượng, vừa rồi ta còn chứng kiến, nàng cùng nàng nam nhân cùng nhau dạo phố tới, một hồi ta đi giúp ngươi gọi qua chính là. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng lập gia đình lập gia đình. A Sở Vân Lê gật đầu, trở về một tháng liền thành hôn, trước mấy ngày còn nói có thai. Đây đều là lời nói thật sao? Nếu là ngày hôm nay ngồi ở chỗ này chính là Lý Thiêm Hỷ, hoặc là thôn bên trong bất cứ người nào, cũng sẽ là lần này trả lời. Bầu không khí đột biến, tùy tùng đã sớm thu liễm mặt bên trên ngạo khí, người tuổi trẻ kia mặt trầm như nước, cơm cu nở dê không ăn, trách mắng, chuẩn bị ngựa xe, chúng ta trở về thấy thế. Sở Vân Lê mặt bên trên đúng lúc lộ ra chút kinh ngạc, vị công tử này, không cần cứ gọi người sao, có phải hay không ta câu nào nói không đúng, bữa cơm này ta mời, trở về sau, đừng cùng nàng nói gặp qua ta. Người trẻ tuổi ngữ khí bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Tùy tùng bất an, chủ tử, tới đều tới, ngài không bằng tự mình hỏi một chút. Người trẻ tuổi lần nữa ngồi xuống, nhíu mày, ngươi đi Tây Nhai lại tìm cái lương thôn người hỏi thăm một chút nàng nói có đúng không là thật. Đừng nói một cái, chính là 100 cái lương thôn người cũng là câu trả lời này. Sở Vân Lê không chút nào hư, tâm tình tốt cực kỳ, cơm đều ăn hơn một bát. Tùy tùng rời đi không lâu, môn khẩu lại tới người, lần này là cái màu hồng quần áo nữ tử, vừa nhìn cũng không phải là lật mẹ chấn người. Nói như thế nào đây, Lật Mễ Chấn người sẽ không mặc đặc biệt hoa lệ quần áo, môn khẩu này vị, một thân châu ngọc, châm cài tóc thượng tua cờ rủ xuống, lay động gian nổi bật lên da thịt trắng nõn như ngọc có chút hiện ra ánh sáng. Nàng chậm rãi vào cửa, trêu đến tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy nàng trực tiếp đi tới sát vách ngồi xuống, có thể hay không nói một chút, vì sao chạy đến này địa phương nhỏ tới ngự khí không chút khách khí. Người trẻ tuổi đã sớm liễm mặt bên trên thần sắc, nghiêm mặt nói, vì cái gì ngươi không biết sao, ngươi có hay không biết ngươi thực phiền, ta đều trốn tới chỗ này, ngươi còn một hai phải theo tới. Nữ tử ngữ khí miệng mai, ngươi là ta vị hôn phu, ngươi nếu là có chính sự, ta liền cu nở dê mặc kệ ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi nha đầu kia liền ở lại đây, như thế nào, đem người đuổi đi ngươi còn muốn tìm đến, trên đời này không có nữ nhân khác sao? Người trẻ tuổi nổi giận, có thể hay không đừng âm dương quái khí, ta chán ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, vốn dĩ muốn rời khỏi Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy. Nàng muốn biết, đời trước hai người này, tại thương gia huynh muội chết bên trong có hay không liên quan, kỳ thật nếu không có đoán sai, cùng hai người này hẳn là không thể tách rời. Chán ghét ta nữ tử tinh tế ngón tay chỉ mình cái mũi, xem thường hỏi, nâng tên nha hoàn không bỏ xuống được, ngươi có phải hay không tiện người trẻ tuổi nổi giận, cũng có thể là trước mặt mọi người ầm ĩ hắn cảm thấy mất mặt, đống nhiên đứng dậy, cất bước liền đi. Nữ tử không có ngăn đón, nhìn người đi. Nha hoàng thấp giọng nói, cô nương, ngài tại sao lại cùng hồ công tử cãi vã? Nhịn không được, nữ tử đưa tay uống một hớp nước lớn, nghiêng đầu liền thấy Sở Vân Lê ba người, thu tầm mắt lại về sau, lại nhìn tới, các ngươi biết lương thôn sao? Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, biết. Nha hoàng vui mừng, vội hỏi, nhận biết phấn điệp tha Thương Thanh Ngọc, Thương Thanh Sơn, thật may mắn không có cưới phấn điệp, nhìn xem này phức tạp đến, đều có thể diễn một màn kịch. Thôn bên trong hải tử mặc dù chưa có xem hí, nhưng vẫn là nghe nói qua kịch nam. Nhận biết, Sở Vân Lê lại đem vừa rồi cùng người trẻ tuổi nói phấn điệp thành thân những lời kia nói một lần, nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thành thân rồi còn có hải tử không nên a? Nữ tử nhíu mày trầm tư nửa ngày, nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó nhìn lên. Nàng cu nở dê đứng dậy, mang theo nha hoàn nhanh chóng đi. Mẫu tử ba người theo tiểu lâu ra tới, mua vài thứ liền về nhà. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê khó được ngủ lấy lại sức, đợi nàng lên tới, mặt trời đã lao cao, liền thấy Thương Thanh Ngọc đứng tại hàng rào ngoài viện, Trần Thị Chính thấp giọng cùng nàng nói cái gì. Thấy nàng ra tới, Trần Thị cười, tẩu tử từ hôm nay thật tốt muộn. Sở Vân Lê lơ đễnh, mặc dù là chị em dâu, nhưng đã sớm phân nhà, ai cũng không xen vào ai, lại nói, Trần Thị lời này dễu cận chiếm đa số, cũng không có âm dương quái khí, nàng cười cười. Qua mấy ngày ngày mùa thu hoạch, muốn ngủ đều không ngủ được, thừa dịp thời tiết thật nhiều ngủ một lát. Ngươi dậy trễ, không nhìn thấy Chu gia bên kia phát sinh chuyện, phủ thành bên trong đến rồi tên nha hoàn, tự xưng là phấn điệp nguyên lai chủ tử, nghe nói nàng thành thân, cố ý cho nàng đưa nửa xe hạ lễ tới. Trần Thị một mặt cực kỳ hâm mộ, ta chính là không nỡ cỏ xanh, sớm biết chủ tử như vậy khoan dung, lúc trước đem nàng cu nở dê đưa đi. Vừa vặn sát vách phụ nhân tiếp lời, Trần Thị liền đi sát vách, cùng người miêu tả kia nửa xe hạ lễ. Buổi trưa, ngày chính đại, thương gia lại khách tới. Đối với Sở Vân Lê tới nói người này không quen, đối với đời trước Lý Thiêm Hỷ tới nói, đây thật là người quen, chính là nàng đời trước bà thông gia, Chu Phấn Điệp nàng nương. Nàng một mặt nộ khí, nổi giận đùng đùng chính mình mở cửa đi và ho, thuận tay đóng lại về sau, xài bước vào cửa. Bộ dáng này, vừa nhìn liền đến người bất thiện. Đại nương có việc Thương Thanh Ngọc ngăn lại nàng, chúng ta không nghe thấy gõ cửa, ngươi vào bằng cách nào? Nông hộ nhân gia viện tử thật nhiều đều không quan đại môn, bất quá người bình thường tiếp khách khí gõ cửa mấy người tới mở. Đương nhiên, thân cận hàng xóm cùng chị em dâu sẽ trực tiếp vào cửa, nhưng là Chu mẫu cùng thương gia bây giờ căn bản không quen, như vậy đi và ho liền có chút không đúng lúc. Nàng không che giấu chút nào mặt bên trên nộ khí, ta có mấy lời hỏi ngươi. Sở Vân Lê cười, Thanh Ngọc, ngươi trở về ngủ một lát. Thương Thanh Ngọc không muốn đi, bị nàng trừng mắt liếc mới không cam lòng đi ra. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Chu mẫu không khách khí nữa, ngươi biết rất rõ ràng phấn điệp chuyện, vì sao đối người nói hiệu nói vượn nghe nàng ý tứ này, chính mình nữ nhi điểm này chuyện nàng đều biết. Sở Vân Lê trong lòng ha ha, nàng còn không có quái phấn điệp tính kê thương ra chuyện, này nữ nhân đảo hảo ý tứ tới cửa hưng sư vấn tội, phấn điệp chuyện gì hôm qua xác thực có người hỏi tới phấn điệp, ta đều nói thật. Chu Mâu gắt gao trừng mắt nàng, phấn điệp lấy chồng chuyện, sao có thể đối với những cái đó người nói Sở Vân Lê, nàng lấy chồng không thể đối ngoại nói sao? Chu Mâu đại khái là tức giận nàng lừa dối phấn điệp trong bụng hài tử là thành thân sau có việc này. Đừng giả bộ ngốc, Chu Mâu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi hại ta nữ nhi, việc này không thể tính như vậy. Sở Vân Lê ôm cánh tay, khí cười, vậy ngươi muốn làm sao tính nha, có phải hay không ta đi ra ngoài cùng người nói nàng Chu Phấn Điệp ngoại trừ làm Tôn Thúy Trúc bức mẹ ruột cầu hôn bên ngoài, lúc trước còn bức nhà ta Thanh Sơn cầu hôn nàng ngươi mới hài lòng đã nói như vậy, tăng thêm Chu Phấn Điệp bụng kia chuyện, nàng thanh danh liền triệt để hôi thối. Chu Mẫu cao giọng nói, ngươi dám thanh âm lại lớn, Sở Vân Lê cũng không sợ, ta vì sao không dám mất mặt cũng không phải là ta. Ta không có tìm các ngươi gây phiền phức, ngươi còn không biết xấu hổ tới tìm ta hỏi tội, có xấu hổ hay không ầm ĩ bất quá. Chu Mâu trực tiếp vào tay, móng vuốt đối Sở Vân Lê mặt liền bổ tới, ngươi mới không muốn mặt. Sở Vân Lê đưa tay nắm, dùng sức lắc một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, phòng bên trong vang lên Chu Mâu tiếng đều thảm thiết. Nàng cười lạnh nhìn khoanh tay cổ tay thét lên Chu Mâu, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm muốn đánh ngươi một trận. Chu Mẫu đau đến sắc mặt trắng bệnh, giọng the thế nói, ta muốn cáo ngươi. Sở Vân Lê phất phất tay, không sợ ngươi nữ nhi những sự tình kia để người ta biết, ngươi cứ việc đi cáo.